Chương 3857, triều xuống. Qua một hồi lâu, Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lúc này mới lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, Hắc Mộc Nhai y nguyên không tổn hao gì, bình yên vô sự vậy, này mới khiến mọi người không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi, sóng lớn ngập trời, bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, tại khủng bố như thế sóng lớn phía dưới, tất cả mọi người coi là Hắc Mộc Nhai tại sóng lớn đập phía dưới sẽ vỡ nát, giống như thế giới tận thế một dạng. Tất cả mọi người muốn hủy diệt, thậm chí, vào lúc đó, đã có người nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn, giống như Hắc Mộc Nhai bị sóng lớn đập đạt được hiện vết nứt. Bây giờ thấy Hắc Mộc Nhai không hư hao chút nào, tại lực lượng cường đại như thế đập phía dưới, Hắc Mộc Nhai vẫn không có chỗ nào bị vỡ nát. Cái này khiến Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả, con dân bách tính cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn thấy Hắc Mộc Nhai bình yên vô sự, ở thời điểm này có không khỏi hợp thành chữ thập cầu nguyện, nói ra, cảm ơn trời đất. Rốt cuộc độ kiếp được, là Phật Đà Thánh Địa Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Lúc này, mọi người trong nội tâm đều nhẹ nhõm không ít, như vậy sóng lớn đập, Hắc Mộc Nhai vẫn đứng vững không ngã. Cái này khiến mọi người trong nội tâm đối với Hắc Mộc Nhai càng có lòng tin. Khó trách lịch đại đến nay, Hắc Mộc Nhai đều sẽ trở thành Hắc Triều Hải Đạo thứ nhất phòng tuyến, đây không phải không có đạo lý. Đương nhiên, tại lực lượng cường đại như thế đập phía dưới, Hắc Mộc Nhai vẫn là sừng sững không ngã, đó là có đạo lý. Đó là bởi vì Hắc Mộc Nhai đã trải qua một đời lại một đời đạo quân trúc cố, đã trải qua một đời lại một đời vô địch tiên hiền gia trì. Có thể nói, Hắc Mộc Nhai tồn tại, cũng không phải là từ Phật Đà Đạo Quân bắt đầu, sớm tại Phật Đà Đạo Quân trước đó, nó liền đã tồn tại, đã trải qua một đời lại một đời đạo quân gia trì, cuối cùng mới có hôm nay Hắc Mộc Nhai bộ dáng như vậy. Cũng tất nhiên là có lịch đại đạo quân cùng tiên hiền gia trì cùng trúc cố. Lúc này mới sẽ khiến cho Hắc Mộc Nhai tại khủng bố như thế lực lượng cường đại đập phía dưới, vẫn đứng vững không ngã, bằng không mà nói, toàn bộ Hắc Mộc Nhai đã sớm vỡ nát, đã sớm khiến cho Hắc Triều Hải quét ngang vạn dặm, triều xuống, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, tại thời khắc này, mới có không ít người chú ý tới trần trụi đáy đại dương, tất cả mọi người thấy được toàn bộ Hắc Triều Hải không thấy, nước biển màu đen triệt để biến mất, chỉ để lại khe rãnh tung hoành đáy đại dương, trần trụi đi ra đáy đại dương. Như thế núi chập trùng, muôn hình muôn vẻ đều có, mười phần quỷ dị, thậm chí nói là màu sắc sặc sỡ, triều xuống, Hắc Triều Hải thủy triều xuống. Trong lúc nhất thời, tin tức này như là phong bạo một dạng quét sạch toàn bộ Hắc Triều Hải, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vọt tới Hắc Triều Hải bờ biển, nhìn xem trần trụi đáy đại dương, không thể tưởng tượng nổi nha, như thế một cái rộng lớn vô biên nước biển, vậy mà thoáng cái liền rút lui, có rất nhiều tu sĩ cường giả. Cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, trong lúc nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Trước kia, bọn hắn nhìn thấy, vậy cũng là mãnh liệt gào thét Hắc Triều Hải, nước biển màu đen ngày đêm càng không ngừng gầm thét, cuồn cuộn lấy. Hôm nay, phóng nhãn vô biên nước biển biến mất không thấy, to lớn rộng lớn đáy đại dương cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi nha, nước biển thối lui đến đi nơi nào. Cũng có tu sĩ cường giả nhịn không được mà hỏi thăm, Hắc Triều Hải, cỡ nào rộng lớn, thậm chí là vô biên vô hạn, toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển, đó là cỡ nào vô cùng mênh mông, toàn bộ Hắc Triều Hải nước biển, đó là nhiều đến không cách nào tưởng tượng, căn bản chính là không cách nào đo bằng đấu, nhưng là, chính là mênh mông như vậy vô tận nước biển, trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy, tất cả nước biển đều lui đi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến, vô cùng mênh mông nước biển, nó đến tột cùng là triều xuống đi nơi nào đâu. Lúc có người hỏi ra vấn đề như vậy thời điểm, vậy lập tức cũng làm cho ở đây không ít tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, đừng nói là bọn hắn, chính là đại nhân vật thế hệ trước, đại giáo lão tổ, bọn hắn đều như thế cho không ra đáp án. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nói được rõ ràng, Hắc Triều Hải nước biển đến tột cùng triều xuống đi nơi nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải nước biển không chỉ có triều xuống đi qua một lần, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, mỗi một lần triều xuống, nước biển đều lùi đến đi nơi nào. Có thể nói, đây là trăm ngàn vạn năm đến nay bí ẩn chưa có lời đáp, không có bất kỳ người nào biết, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đưa ra đáp án, lại một lần triều xuống nha. Nhìn xem trần trụi đáy đại dương, có đại giáo lão tổ không khỏi thất thần, lầm bầm nói ra, một thời đại mà thôi. Vậy mà lại nghênh đón hai lần triều xuống, vạn cổ chỗ chưa từng có sự tình, đây là báo hiệu lấy cái gì đâu. Mọi người đều biết, Bát Thất Đạo Quân thời đại, Hắc triều hải liền đã triều xuống qua một lần, Bát Thất đạo quân thời đại kết thúc, đến bây giờ, đạo quân mới còn không có sinh ra, Hắc triều hải lại nghênh đón lần thứ hai triều xuống, cái này lại làm sao không rung động lòng người đâu. Cái này cũng khiến cho, người sinh tại Bát Thất đạo quân thời đại, vậy mà trong cuộc đời có cơ hội nhìn thấy Hắc triều hải hai lần triều xuống, đây đối với bọn hắn tới nói, không biết là đại hạnh hay là bất hạnh, nhưng là, có thể khẳng định là, Hắc triều hải mỗi một lần triều xuống, đều là như vậy rung động lòng người, đều là như vậy để cho người ta cả đời đều khó mà quên được, chẳng lành sao. Nhìn xem triều xuống Hắc triều hải, có đại nhân vật thế hệ trước trong nội tâm cũng không khỏi trĩu nặng, trong lúc nhất thời, không khỏi lo lắng, ở thời đại trước, người đã trải qua, đều là cả một đời không cách nào quên, lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng, lúc đó phát sinh chuyện đáng sợ cỡ nào, chẳng lành giáng lâm, đáng sợ hung vật giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều muốn luân hãm. Tại lúc ấy, Phật Đà Chí Tôn từ trên trời giáng xuống, quét ngang 10 vạn dặm, nhưng là, cường đại như Phật Đà Chí Tôn, y nguyên ngăn không được vô cùng vô tận thế công, máu nhuộm bầu trời xanh, cái này khiến Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, y nguyên không địch lại. Cuối cùng, chính nhất Chí Tôn, Bát Thất đạo quân nhao nhao đến đây chèo chống, lúc này mới ổn định toàn bộ đại thế, rốt cục chống đến cuối cùng, lúc này mới khiến cho Hắc Mộc Nhai vượt qua nan quan, trốn khỏi một kiếp. Đối với năm đó một trận huyết chiến, người đã trải qua, cả một đời đều không thể quên. Hôm nay, Hắc triều hải lại một lần nữa triều xuống, tất cả mọi người biết, sự tình đáng sợ sẽ lại một lần nữa phát sinh, hung vật sẽ lại một lần nữa giáng lâm, đến lúc đó, Hắc Mộc Nhai có thể lại thoát khỏi một kiếp sao? Năm đó có Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, có chính nhất Chí Tôn, Bát Thất đạo quân trợ giúp, hôm nay à. Có đại giáo lão tổ trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng, năm đó đánh một trận xong, Phật Đà Chí Tôn cũng rất ít xuất hiện qua, về sau, Phật Đà Chí Tôn cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa liền có lời đồn đại nói, năm đó Hắc Mộc Nhai huyết chiến đến cùng, Phật Đà Chí Tôn bị nội thương, về Thánh Sơn đằng sau, thương thế tái phát, thậm chí có tin tức ngầm nói, cuối cùng Phật Đà Chí Tôn không thể chống đến cuối cùng, vết thương cũ tái phát mà chết. Mặc dù Thánh Sơn chưa từng có ban phát qua bất luận cái gì có quan hệ với Phật Đà Chí Tôn bỏ mình tin tức, đối với Phật Đà Thánh Địa mà nói, Phật Đà Chí Tôn y nguyên còn sống, nhưng là, lâu như vậy đi qua, Phật Đà Chí Tôn chưa từng có lộ ra mặt, cái này khiến Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người đều đang suy đoán, Phật Đà Chí Tôn có phải thật vậy hay không chết bởi vết thương cũ. Về phần chính nhất Chí Tôn, vậy cũng không cần nhiều lời, chính nhất Chí Tôn hắn hoàn toàn là nói lên được là lão cổ đổng trong lão cổ đổng. Hắn là người sống một thế lại một thế, mỗi lần xuất thế, hắn đều sẽ lại một lần nữa ngủ say, mà lại sẽ ngủ say cực kỳ lâu. Lấy tuổi tác mà nói, chính nhất Chí Tôn so Phật Đà Chí Tôn lớn hơn nhiều rất nhiều. Cho nên, cũng có người suy đoán, chính nhất Chí Tôn cách tọa hóa không xa, bởi vì hắn niên kỷ quá lớn, chân huyết khô cạn, đã sống không được bao lâu. Cũng chính bởi vì vậy, có không ít người suy đoán, trong tương lai, chính nhất Chí Tôn trên cơ bản sẽ không lại xuất thế. Hắn cần lưu một chút xíu chân huyết giữ mệnh, lấy bảo đảm chính nhất giáo vạn cổ chi cơ, mà Bát Thất đạo quân, vậy cũng không cần nhiều lời, hắn đại đạo hưng vượng thời điểm, liền rời đi Bát Hoang, sớm không ở trong Bát Hoang, cho nên, có đại giáo lão tổ tính toán một cái, người năm đó ngăn cơn sóng dữ, đều đã không thấy, chỉ sợ đều khó có khả năng lại xuất hiện, hiện tại, Hắc triều hải lại một lần nữa triều xuống, đạo quân mới còn chưa sinh ra. Thế hệ trẻ tuổi căn bản là không cách nào lực xoay chuyển tình thế, vậy khi hung vật giáng lâm thời điểm, Hắc Mộc Nhai sẽ làm sao bây giờ? Có lẽ, làm tốt sách lược vẹn toàn. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, cái gọi là sách lược vẹn toàn, đó chính là trốn, thoát đi Hắc Mộc Nhai, thậm chí là chạy ra Phật Đà Thánh Địa. Trên thực tế, nghĩ đến đủ loại, hôm nay nhìn thấy Hắc triều hải nước biển thủy triều xuống đằng sau, chỉ sợ không vẹn vẹn có một hai người trong lòng có tính toán như vậy. Triều xuống, tại biên độ thế gia chỗ sâu nhất, một vị cổ hữu không gì sánh được lão tổ lập tức tỉnh lại, lập tức ngồi xuống, thần thái ngưng trọng, thánh tổ tỉnh, tại biên độ thế gia, vừa nghe đến thanh âm này, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng, tử đệ kinh hãi, biên độ thế gia lão tổ cũng đều nhao nhao tiến đến đón lấy, ở trên tổ phong, có đệ tử vội vàng chạy tới, tại biên độ tam đao bên tai khẽ nói, nghe nói như thế, biên độ tam đao sắc mặt đại biến, không nói hai lời. Xoay người rời đi, cũng không để ý tới nơi đây sự tình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng chưa từng đi xem biên độ tam đao, ánh mắt của hắn rơi vào Hắc triều hải, trông về phía xa hải triều biển chỗ sâu nhất. Lúc này, tất cả mọi người bị hắc triều hải triều xuống hấp dẫn, cho nên, tất cả mọi người đã đối với tổ phong sự tình không có hứng thú gì. Ken, ken, ken. Tại thời khắc này, đóng giữ tại ngoài thành Nhung vệ quân đoàn kéo vang lên tiếng báo động, gấp rút bén nhọn tiếng báo động vang vọng toàn bộ hắc một nhai, một lần lại một lần quanh quẩn. Ngay sau đó, biên độ thế gia cũng là ken, ken, ken gõ tiếng báo động, toàn bộ hắc một nhai triệt để lâm vào trong một trận lại một trận tiếng báo động, triều xuống, tìm an toàn chỗ trốn đứng lên. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả, con dân bách tính, vậy cũng đều là lòng người bàng hoàng. Không ít người đều muốn nghĩ đến thế nào tránh thoát tương lai muốn phát sinh chẳng lành. Tại thời khắc này, Nhung vệ quân đoàn đạo đài vực môn mở ra, truyền tin truyền thư, tin tức bằng tốc độ nhanh nhất truyền đến Phật Đà Thánh Địa các nơi, truyền đến Kim Sử Vương Triều trong tay. Đây chính là Nhung vệ quân đoàn trách nhiệm, bọn hắn gánh vác canh gác Hắc Triều Hải chức trách lớn, một khi Hắc Triều Hải phát sinh triều xuống sự tình, bọn hắn sẽ trước tiên bằng tốc độ nhanh nhất truyền vào Phật Đà Thánh Địa, truyền cho Vương Triều, truyền cho các bộ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.